Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, giải đấu lớn khen thưởng. Trọng điểm bồi dưỡng, làm Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm. Đã qua đêm khuya, hắn mở hai mắt ra, cảm thụ được thân thể bị băng vải quấn lấy tổn thương. Hơi hơi nhếch nhếch miệng. Cái kia cỗ xé rách đồng dạng đau đớn một mực không có thối lui. Bất quá phục dụng đan dược về sau, rõ ràng chuyển tốt một chút. Cái kia chuôi bị tiện tay quăng ra kiếm bây giờ thả bên cạnh hắn. Trên thân kiếm lưu lại mấp mô dấu vết. Đây chính là chiến đấu qua chứng minh. Trong phòng y vụ không có người. 10 phần an tĩnh. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai huynh muội đem hắn vịn tới phòng cứu thương sau liền bị lão sư yêu cầu rời đi, bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ muốn phải nhanh chóng chữa khỏi vết thương. Cần tuyệt đối yên lặng dưỡng, Nana học tỷ đã từng mang theo cơm ở canteen đồ ăn đến thăm qua hắn. Tuy nhiên người không cho phép bỏ vào đến, nhưng là đồ ăn vẫn là bị dẫn vào. Bây giờ chính bày để ở một bên, vẫn còn ấm, Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng cảm tạ một tiếng Nana học tỷ. Đem đồ ăn bưng lên, bắt đầu nhanh chóng ăn uống. Một trận chiến này, ở trong học viện đánh ra danh tiếng của hắn. Hắn trong lúc vô tình đã bị các bạn học mang tới độc vương xưng hào. Nói nhảm, có thể một cái tay nghiền ép tất cả đối thủ, độc kia bí ẩn cùng nguy hiểm. Để không ít đồng học đối Tuyết Tiêu Nhiên là vừa kính vừa sợ. Vàng đâu đều sẽ phát sáng. Lúc ấy Sử Lai Khắc học viện Ngôn Thiếu Triết lo lắng sự tình rốt cục phát sinh, thì coi như bọn họ muốn đào góc Tuyết Tiêu Nhiên, cũng nhất định phải hỏi qua Kính Hồng Trần một đôi quyền đầu. Chẳng qua nếu như Tuyết Tiêu Nhiên ý nghĩ để Kính Hồng Trần biết, cái sau có thể sẽ đem hắn lúc này giết chết tại Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện. Ý nghĩ của hắn là, tại khai mở thức hải về sau, chuyển trường tiến về Sử Lai Khắc học viện. Loại ý nghĩ này sẽ để cho một lòng muốn kéo Long Tuyết Tiêu Nhiên Kính Hồng Trần tại chỗ phun máu đi. Người muốn kéo áp sát người khác, người ta còn khinh thường liệt. Hắn bích đồng tử nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn về phía cái kia trăng sáng, không biết ngươi hết thảy như thế nào, phải chăng nỗ lực dụng công rồi? Đại tính tiểu thư hẳn không có lại đùa nghịch a. Hồn lực tiến bộ sao? Hắn có quá nhiều vấn đề giấu ở trong lòng, loại này lòng hiếu kỳ để hắn lộ ra một nụ cười khổ. Ngay tại Tuyết Tiêu Nhiên nhìn chăm chú trăng sáng cái kia tia sáng dịu dịu lúc, thân ở đất khách một người đồng dạng nhìn qua trăng sáng. Ta nhớ ngươi lắm, cái kia nguyên bản biến thanh kỳ thanh âm hơi hơi biến đến nữ tính hóa. Hắn cũng chỉ có tại loại này đêm khuya, tại không có một ai trên nóc nhà, đem mặt nạ của mình lấy xuống. Ta thu hoạch được tân sinh giải đấu lớn vô địch nha. Hắn, cũng là nàng lẩm bẩm. Đem phấn mái tóc màu xanh lam vùi sâu vào đầu gối bên trong. Ta đã đợi không được mấy năm này. Ta muốn hiện tại thì cùng với ngươi a. Nàng nhíu mày oán trách, thanh âm bên trong mang theo một tia ủy khuất. Phấn màu xanh lam tóc ngắn tung bay theo gió lấy, đồng thời còn có truyền đến, dường như hướng đối người nào đó thổ lộ hết đồng dạng thanh âm đàm thoại. Tiêu Nhiên, ngươi nghe ta nói, chúng ta chủ nhiệm lớp thật quá nghiêm khắc, ta cũng hoài nghi nàng cho tới bây giờ không có cười qua. Tiêu Nhiên, giống như có cái nữ hài tử đối ta có chút ý tứ. Ta nên làm cái gì? Cái kia chấm nhỏ nháy mắt, nhưng là hiện lên ở trước mặt nàng, là một đôi mang theo bình tĩnh ý cười bích đồng tử. Chung quy là không có người chú ý tới cái này một bộ mỹ lệ tình cảnh. Ta hiện tại công bố Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện tân sinh giải đấu lớn vô địch. Hắn chính là Tuyết Tiêu Nhiên. Kính Hồng Trần dùng trong sáng ngữ điệu nói. Tiếp lấy đi đầu vỗ tay lên. Ngồi tại đại lễ đường bên trong các học sinh cũng đồng dạng hướng thiếu niên kia biểu đạt kính ý. cùng một chút sùng bái cùng ghen ghét, bắt đầu điên cuồng vỗ tay lên. Tuyết Tiêu Nhiên thương thế chưa lành, trên vai vẫn như cũ cột vải trắng, bất quá thương thế đã không có cái gì đáng ngại. Đêm qua sử dụng cực hạn chi băng đem chính mình thiêu đốt địa phương hơi hơi làm lạnh. Tới một cái hạ nhiệt độ thao tác, kết quả so với hắn trong dự đoán tốt hơn nhiều. Có điều hắn tại bên ngoài bảo trì, cũng là thương tổn rất nghiêm trọng, nhưng là vẫn như cũ tới tham gia nghi thức trao giải bóng người. Tuyết Tiêu Nhiên đứng lên, hướng Kính Hồng Trần các loại một đám lão sư cung kính khom khom cung. Bất kể như thế nào, cái kia hỏa diễm ma vương võ hồn dung hợp kỹ vẫn như cũ mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Nếu như không sử dụng cực hạn chi băng cùng đường môn ám khí lời nói, có thể sử dụng hơn nữa có thể cường thế đánh tan ngọn lửa kia chỉ có kiếm. Tuyết Tiêu Nhiên, đây là viện trưởng thân thủ săn bắt một khối chân hồn cốt, làm vô địch phần thưởng. Hy vọng ngươi về sau có thể tiếp tục cố gắng. Tại thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn nở rộ thuộc về mình hào quang. Chu lão tặng hắn một cái. Hiền hòa cười nói. Cũng đem một cái hộp gỗ đưa cho Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên cảm nhận được bên trong trọng lượng. Lúc này chắp tay cảm tạ. Đây là ngươi nên được. Chu lão cười ha ha. Vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai. Tại Tuyết Tiêu Nhiên trở lại trên chỗ ngồi sau hướng Kính Hồng Trần nhẹ gật đầu. Đến đón lấy tuyên bố năm nay khóa mới trọng điểm bồi dưỡng bảng danh sách. Kính Hồng Trần đầy, kính mát, tiếp lấy bắt đầu lớn tiếng đọc chậm đã sớm định tốt trọng điểm bồi dưỡng bảng danh sách. Tuyết Tiêu Nhiên, Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, Viêm Ngữ Yên, Kính Hồng Trần tiếp lấy khuếch đại âm thanh hồn đạo khí. Sẽ tiến vào trận chung kết hoặc là ở trong trận đấu biểu hiện nổi bật học sinh nói ra. Bất quá cũng chỉ có 10 tổ mà thôi. Nhân số tại khoảng 20 người. Tại Kính Hồng Trần trong mắt. Cái này hơn 20 người bên trong đều là khả tạo chi tài. Tại 5 cái lớp học. Hết thảy 422 bên học sinh bên trong. Chỉ có 20 người trổ hết tài năng. Tu luyện thế giới quả nhiên 10 phần tàn khốc, nghe được chính mình tên học sinh ào ào ưỡn ngực đứng lên. Từ nay về sau bọn họ đem sẽ có nhiều hơn tài nguyên tu luyện cùng tư nguyên nghiêng về. Các lão sư cũng sẽ cho bọn hắn ngẫu nhiên mở thiên vị. Đồng thời, Minh Đức Đường đem đối bọn hắn mở ra. Hồn đạo hệ đối bọn hắn tới nói, không còn là một cái bí mật tràng sở. Bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào mượn dùng hồn đạo khí. Bất quá đối với Tuyết Tiêu Nhiên tới nói, là một tin tức tốt. Hắn đem tại hồn đạo hệ chương trình học lên thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Dạng này làm cho hắn khai mở thức hải tốc độ càng tăng nhanh hơn. Kính Hồng Trần tan họp về sau, các học sinh thành đàn kết bạn về tới chính mình giáo viên. Tuy nhiên tân sinh giải đấu lớn hoàn mỹ kết thúc, nhưng là tu luyện vừa mới bắt đầu. Không ít học sinh chuẩn bị cắn răng nỗ lực, chuẩn bị thông qua thực lực lên lớp, vì thu hoạch được tốt hơn giáo dục tư nguyên, cũng là vì lòng tự ái của mình. Không thể không nói Tuyết Tiêu Nhiên chiếm rất nhiều công lao. Cái kia Phong Khinh Vân đạm liền đem đối thủ giải quyết bộ dáng để không ít học sinh trong lòng hận. Nghiến răng, trong lúc nhất thời, Tuyết Tiêu Nhiên trở thành toàn dân công địch, tất cả mọi người muốn siêu việt hắn để chứng minh chính mình. Toàn dân công địch Tuyết Tiêu Nhiên, bây giờ đang ngồi trong phòng học, liếc nhìn võ hồn bách khoa toàn thư, đặc biệt là võ hồn dung hợp kỹ cái kia cùng một chỗ. Hắn tại cái kia hỏa diễm ma vương võ hồn dung hợp kỹ hạ một chút chật vật. Là thúc giục chính mình động lực, lớp học không khí so với trước đó rõ ràng tốt lên rất nhiều. Thông qua một trận chiến này, bọn họ cũng đều biết một đoàn đội tầm quan trọng, ào ào bắt đầu tự giới thiệu, điều nhỏ đùa giỡn, có thể nói hiện tại A-Ban mới giống một cái chân chính lớp học. Chỉ có Tiếu Hồng Trần không ngừng đem ánh mắt rời về phía Tuyết Tiêu Nhiên. tuy nhiên vẫn như cũ không phục, nhưng là bây giờ lại mang theo một tia nhàn nhạt bội phục. Người này, không hổ có thể trở thành tân sinh đệ nhất, nhân sinh của hắn lần thứ nhất xuất hiện đối người đồng lứa tâm phục tâm tình. Tiếp lấy Tiếu Hồng Trần ánh mắt chuyển đến gương mặt ửng đỏ Mộng Hồng Trần trên thân. Hai con mắt lập tức lóe ra tàn khốc, nếu như muốn đối muội muội ta xuất thủ, ta thì liều mạng mệnh cũng phải cùng ngươi đơn đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.